em thật tốt, cho đến giờ chị cảm thấy rằng chị gái luôn thích em, nhưng lần này chị gái đối với chị không tệ, giới thiệu em cho chị rất thích. Chị rất cảm kích chị ấy. Ha ha. Phương Hạo Vân cười vui vẻ, chị gái xinh đẹp, chị nói vậy em cũng an tâm rồi. Em hy vọng hai chị em có thể một lòng hầu hạ em à. Nguyệt Nha Nhi liếc mị Phương Hạo Vân một cái, nói, chị thấy em đó, khẳng định là hy vọng tất cả đàn bà của em đều một lòng, như vậy em mới vui. Hi. Phương Hạo Vân cười làm lành một tiếng, nói, chị gái xinh đẹp, chị lại chọc em rồi. À đúng rồi, có tin tức của lão bất tử không? Phương Hạo Vân đổi đề tài. Thấy Phương Hạo Vân nói đến chính sự, vẻ mặt của Nguyệt Nha Nhi cũng trở nên nghiêm túc hơn, tạm thời vẫn chưa có, nhưng người của chị đã bày thiên la địa võng, chỉ cần hắn ta vừa xuất hiện sẽ bị thám tử của chị phát hiện. Bên Hoa Thiết Thụ có động tĩnh gì không? Phương Hạo Vân lại hỏi. Hoa Thiết Thụ dường như đã bị em dọa nát gan luôn rồi, hầu như đã triệu tập toàn bộ cao thủ của Hoa Thành về, co đầu rút cổ trong Hoa Thành không chịu ra. Chị thấy hắn ta căn bản không có một lòng với lão bất tử, Nguyệt Nha Nhi phân tích. Như thế cũng tốt. Phương Hạo Vân cười nói, bọn họ nghi kỵ lẫn nhau, đối với chúng ta là chuyện tốt. Chị gái xinh đẹp, dì Tố biết thương thế của em khỏi chưa? Đương nhiên biết. Nguyệt Nha Nhi cười, chị gái cũng giống em, trong lòng luôn nghĩ đến em. Sau khi em tỉnh dậy, chị đã cho người báo tin rồi. Bây giờ em yên lòng chưa? Nguyệt Nha Nhi cười một tiếng, đột nhiên cắn một phát lên vai hắn, cho em một ấn ký, để về sau em đều nhớ đến chị. Vô dụng thôi. Phương Hạo Vân cười, giải thích, thân thể của em có năng lực lành vết thương siêu hạng, chị không có biện pháp để lại dấu vết đâu. Chị biết. Nguyệt Nha Nhi nói, tất cả của em, chị gái đều đã nói cho chị nghe. Có điều chị có biện pháp. Ngẩng đầu lên nói một câu xong, Nguyệt Nha Nhi lại cúi đầu xuống cắn vào vai của hắn. Lúc này, Phương Hạo Vân đã cảm nhận được đau đớn, hơn nữa còn chảy máu ra rồi. Ha ha, cái dấu này không lành lại được đâu. Chị gái chỉ cho chị đấy. Nguyệt Nha Nhi cười hì hì nói, chị gái không cho chị nói với em làm thế nào đâu. Phương Hạo Vân vốn muốn hỏi làm cách nào được như vậy, nhưng không ngờ đã bị Nguyệt Nha Nhi chặn đầu. Đợi sau khi Nguyệt Nha Nhi nhả miệng ra, Phương Hạo Vân cầm lấy gương nhìn một chút, trời ạ, một vòng dấu răng màu đỏ, đúng là không lành nổi. Phỏng chừng là dấu răng này sẽ theo hắn cả đời. Dựa theo lẽ thường mà nói, thì vết thương như vậy hẳn là phải sớm lành lại rồi, đừng nói là máu, ngay cả dấu vết cũng không để lại. Đừng nhìn, khẳng định là không lành lại đâu, lúc chị cắn em đã dùng thêm ám kình rồi, cổ ám kình kia không hết, thì dấu răng trên người em sẽ không biến mất. Nguyệt Nha Nhi đắc ý nói, đây là dấu ấn của chị, đặc biệt thuộc về chị. Nói cách khác, em chính là của chị. Phương Hạo Vân nhíu mày nói, chị cho rằng chị là Thanh Hà tiên tử à? Cho dù chị là Thanh Hà, em cũng không phải là Chí Tôn Bảo. Hi hi. Nguyệt Nha Nhi cười nói, không ngờ em cũng xem phim này được rồi. Từ hôm nay trở đi, em sẽ trở thành Chí Tôn Bảo của chị, cái tên Chí Tôn Bảo này. Từ giờ trở đi chị có thể kêu. À, Phương Hạo Vân choáng váng, chị gái xinh đẹp, chị thật mãnh liệt, bây giờ em mới nhận ra được. Nếu không thì đã sớm bị chị tra tấn đến chết rồi. Hừ. Nguyệt Nha Nhi tức giận nói, còn nói nữa, nếu chị mà sớm quen em còn dám hoa tâm như vậy sao? Hừ, từ giờ trở đi, chị muốn bắt đầu dạy dỗ em. Nữ vương. Trong đầu của Phương Hạo Vân hiện lên hình tượng nữ vương, trong lòng âm thầm suy nghĩ, về sau mình đã hiểu thế nào là đau khổ rồi. Có điều nói đi thì phải nói lại, có được một hồng nhan tri kỷ như Nguyệt Nha Nhi, coi như là một loại may mắn. Chị gái xinh đẹp, đã xem qua phim Nữ Vương chưa? Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi. Mặt của Nguyệt Nha Nhi đỏ lên, làm nũng, ghét quá. Sao em lại hỏi đến vấn đề này chứ? Người ta đương nhiên đã xem qua rồi, mà còn xem rất nhiều tập nữa. Phương Hạo Vân giật giật cái miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Hắn vốn cho rằng Nguyệt Nha Nhi, ở một nơi đảo nguyên thế ngoại như Thiên Phạt Thành thì sẽ thuần khiết hơn được một ít, nhưng không ngờ là người ta còn đen hơn cả kênh Nhiêu Lộc nữa. Đầu năm nay, ai thuần khiết hơn ai nhỉ? Quạ trong thiên hạ nhìn nhau con nào cũng đen như nhau. Chí Tôn Bảo, em nghỉ ngơi trước đi. Chị ra ngoài chuẩn bị một chút, giúp em làm một bàn đồ ăn. Nguyệt Nha Nhi hạnh phúc giống như một cô vợ nhỏ vậy, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng hạnh phúc. Phương Hạo Vân gật đầu nói, đừng để mệt mỏi quá, để cho người hầu đi làm được rồi. Chị ngồi nói chuyện với em đi. Không được. Nguyệt Nha Nhi nhếch miệng nói, em là người đàn ông của chị đương nhiên sẽ tự tay nấu ăn cho em. Được rồi, em ở đây nghỉ ngơi đi, chị đi trước. Nguyệt Nha Nhi đi đến hôn lên trán của hắn một cái, sau đó lắc người đi ra ngoài. Vừa tỉnh ngủ dậy, cho nên trên người Phương Hạo Vân không hề có cảm giác mệt mỏi, tinh thần cũng trở nên thư thái thoải mái hơn. Suy nghĩ một chút rồi bắt đầu vận hành thực khí trong cơ thể. Hơn nữa, Phương Hạo Vân còn phát hiện ra một vấn đề, lần này sau khi tỉnh lại, hắn và Thiên Phạt dường như đã có liên hệ chặt chẽ hơn.

Chuyện thứ nhất không dễ giải quyết đâu. Trần Thanh Thanh là một người đàn bà, và làm đàn bà cô có thể hiểu được tình yêu của đàn bà. Phương Tuyết Di là dạng người nào cô cũng rõ ràng, cô là một người hiểu chuyện, mà người hiểu chuyện lại có thể làm ra loại chuyện này, như vậy có thể thấy được tình cảm của cô dành cho Hạo Vân sâu thế nào. Cho nên, trong lòng Trần Thanh Thanh tương đối lo lắng. Như vậy đi, con bịt miệng Hoàng Kỳ Anh trước, về phần Tuyết Di, dì sẽ nghĩ biện pháp. Trác Nhã nói. Dạ. Trần Thanh Thanh gật đầu, lập tức nói thêm, dì, Hạo Vân biết chuyện này chưa? Biết. Trác Nhã cũng không giấu giếm, Hạo Vân đã sớm biết rồi, nhưng nó là người hiểu chuyện. Nếu không dì cũng không có biện pháp xử lý chuyện này. Dì có biết tâm tư của Hạo Vân không? Trần Thanh Thanh đột nhiên hỏi. Trác Nhã nghe thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên không vui. Thanh Thanh, ý của con là trong lòng Hạo Vân có suy nghĩ gì sao? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Thanh Thanh vội nói, dì đừng vội, tính tình của Hạo Vân chúng ta đều rõ ràng, con không có ý khác, con chỉ muốn hỏi là Hạo Vân có biện pháp giải quyết hay không? Cái này dì cũng không rõ. Trác Nhã nói, dì đã nói chuyện với Hạo Vân vài lần, nhưng mà tình huống cụ thể thì dì cũng không rõ ràng, nhưng dì cảm thấy rằng Tuyết Di đã lún rất sâu rồi. Trần Thanh Thanh nhíu mày, chuyện này quả thật không dễ giải quyết, như vậy đi, để con nói chuyện với chị Tuyết Di trước đã. Cũng tốt. Trác Nhã gật đầu, hai đứa đều là người trẻ tuổi, có lẽ sẽ nói chuyện hợp với nhau. Thanh Thanh, Tuyết Di tương đối cứng đầu, lúc con nói chuyện với nó cần chú ý một chút, nếu không dễ khiến cho nó phản cảm. Dạ, con biết. Trần Thanh Thanh gật đầu, dì, hay là bây giờ con đi luôn chuyện của Hoàng Kỳ Anh để cho con xử lý luôn. Thanh Thanh, chuyện này xin nhờ con. Trác Nhã thở dài một hơi, được Trần Thanh Thanh ra tay giải quyết, tình huống có lẽ sẽ tốt hơn. Dì, người một nhà không cần phải khách khí vậy. Trần Thanh Thanh nói xong vội ra về. Nhìn bóng dáng của Trần Thanh Thanh, khóe miệng của Trác Nhã hiện lên một nụ cười vui mừng. Hạo Vân thật sự là may mắn. Trần Thanh Thanh đi đến văn phòng của Phương Tuyết Di, cũng không thấy người đau. Thư ký báo cho Trần Thanh Thanh biết, Phương Tuyết Di đã về nhà trước rồi. Thoáng do dự một chút, Trần Thanh Thanh liền gọi điện cho Phương Tuyết Di. Qua điện thoại, Trần Thanh Thanh biết Phương Tuyết Di đang ra ngoài mua sắm, hai người hẹn nhau một giờ nữa sẽ gặp tại Phương gia. Cúp điện thoại xong, Trần Thanh Thanh không còn gì làm, cho nên chạy đến Phương gia trước, mà người hầu tiếp đãi Trần Thanh Thanh rất nhiệt tình, hơn nữa còn pha cả trà thơm cho cô. Người hầu này là do Trác Nhã quyết liệt yêu cầu mới thuê được. Trong khoảng thời gian này, thân thể của Phương Tử Lân càng lúc càng không tốt, Trác Nhã lo rằng lúc ông ở nhà một mình sẽ có gì ngoài ý muốn. Lão gia đang ở nhà, để tôi thông báo. Người hầu cũng biết Trần Thanh Thanh, cho nên lễ phép hỏi một câu. Không cần đâu. Tình huống của Phương Tử Lân Trần Thanh Thanh cũng biết một ít, cô không muốn quấy rầy sự nghỉ ngơi của ông, bây giờ cô đang cần phải gặp Phương Tuyết Di. Sau khi người hầu rời đi, Trần Thanh Thanh ngồi một mình nhâm nhi ly trà và bấm điện thoại, chờ thời gian nhàm chán trôi qua. Thanh Thanh. Đột nhiên từ trên lầu truyền xuống giọng nói của Phương Tử Lân, Trần Thanh Thanh vội vàng ngẩng đầu lên, thấy Phương Tử Lân đang chống gậy đi xuống. Cô vội vàng đứng dậy đi qua. Chú Phương, đã làm kinh động đến chú nghỉ ngơi trước đi, con tự lo cho mình được mà. Thanh Thanh, con theo chú vào phòng sách. Phương Tử Lân nói xong, liền xoay người đi vào phòng sách. Trần Thanh Thanh chần chờ một chút, rồi cũng bước lên theo. Ngồi đi. Sau khi vào cửa, Phương Tử Lân nói một tiếng. Trần Thanh Thanh nghe thấy thế, gật đầu, ngồi xuống trước mặt Phương Tử Lân, nói, chú Phương, chú có chuyện gì muốn nói với con? Thanh Thanh, sao không sửa miệng nữa? Phương Tử Lân nói. Trần Thanh Thanh run lên một cái, lập tức mở miệng nói, ba. Ha ha. Phương Tử Lân gật đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười, con ngoan. Con ngoan. Về sau con cứ kêu như vậy. Trần Thanh Thanh gật mạnh đầu, rồi nói, ba kêu con đến đây, có việc à? Ừ. Phương Tử Lân đáp một tiếng, rồi cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nói, Thanh Thanh, con đến đây là vì Tuyết Di à? Trần Thanh Thanh nghe thấy thế, nhíu mày, không biết nên nói thế nào. Phương Tuyết Di yêu Phương Hạo Vân, loại chuyện trái với luân lý này, Trần Thanh Thanh không dám để cho Phương Tử Lân biết, sợ rằng thân thể của ông không chịu nổi. Phương Tử Lân dường như hiểu được tâm tư của Phương Tuyết Di, nói, Thanh Thanh, bà biết tâm tư của con, bà cũng biết hôm nay con đến đây là vì cái gì? Tuyết Di thích Hạo Vân, bà cũng rất rõ ràng. Lời này vừa nói ra, Trần Thanh Thanh lập tức chấn động, bà đã biết rồi, vậy ý của ba là, ba hy vọng bọn nó có thể ở cùng một chỗ. Phương Tử Lân bình thản nói, điên rồi. Nghe Phương Tử Lân nói vậy, trong đầu của Trần Thanh Thanh liền xuất hiện ý niệm này, ba điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Sao ba lại ủng hộ con gái của mình đến với con trai mình chứ? Ha ha, Phương Tử Lân khẽ cười một tiếng,